Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 855, trong Hải Dương kêu gọi. Người thật đúng là cự tuyệt. Rongla giật nảy mình, không hổ là Linh, sư phó chính là sư phó. Núi Thuần Thần cũng không có quá nhiều vẻ mặt kinh ngạc. Nàng hỏi, vì cái gì đây? Ngươi khi ta môn đồ cũng có thể làm thiên diện công chúa thần hữu kỵ sĩ. Đây là không xung đột. Linh thực sự cáo chi mình ý nghĩ. Ta không làm được. Núi Thuần Thần nhìn về phía thiên diện công chúa. Nếu như tương lai ngươi cùng thiên diện công chúa thành hôn, có thể giao cho thiên diện công chúa đến phản ứng thần vực. Ngươi hoàn toàn không cần quan tâm. Thiên diện công chúa thì nói ra. Không. Ta đã là Linh công chúa, không cần trở thành thê tử của hắn. Linh tương lai thê tử một người khác hoàn toàn. Phốp, một bên Mipha lập tức khuôn mặt đỏ bừng. Nàng vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng rối bời nghĩ đến. Công chúa đây là tại nói ta sao? Đây là tại thăm dò sao? Ta làm như thế nào đáp lại? Linh sẽ nghĩ như thế nào? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Núi Thuần Thần giật mình, nàng đưa ánh mắt đặt ở Rongla trên thân, so với thiên diện công chúa, đích thật là cái này uy vũ tiêu sái kỵ sĩ tiểu thư càng quấn lấy Linh a. Chẳng lẽ nói, Rongla tựa hồ biết núi Thuần Thần suy nghĩ cái gì, vội vàng lắc đầu, không phải không phải, ta cùng sư phó không phải loại quan hệ đó. Linh lật một cái liếc mắt. Vậy ở cái đề tài này thời gian càng dài, hắn liền càng không được tự nhiên. Thế là nói ra, ta không phải cùng khi Sơn Thuần Thần vực thần minh. Navi cũng nghiêm túc nói ra, đúng a, cái này cùng Linh Hoặc Phong không đáp. Ngươi hay là mời Cao Minh khác đi. Núi Thuần Thần cũng không phải dính cháo người. Thế là không còn nói thêm, chỉ là nàng thần sắc yêu buồn cảm thán một câu. Tuổi trẻ thật sự là tốt, có thể vô ưu vô lự. Sau đó nói một cách đơn giản hai câu về sau, nàng liền cáo từ. Nàng mang tâm sự, cho nên có chút sầu não uất ức. Có thể là lần này sắp gặp tử vong, mang cho nàng quá nhiều cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là núi Thuần Thần hay là hiểu lầm Linh, nàng sẽ không biết Linh lai lịch, cũng không biết Linh trên thân gánh vác cái gì. Linh từ một cái di thể thế giới xông về chúng thần chi kính. Đứng trước cái này hẳn phải chết thế giới. Hắn gặp phải tuyệt vọng cùng áp lực. Là xa xa phải lớn qua núi Thuần Thần. Linh gánh chịu cần phải so núi Thuần Thần nàng nặng nề nhiều lắm. Ban đêm, lại đến Linh rất được hoan nghênh bữa tối thời gian. Mà lại bởi vì đại chiến qua đi. Cho nên Linh đối thức ăn ngon khao khát độ càng thêm cao. Ta tới rồi, Linh bọn người ngồi tại bàn ăn bên trên. Thiên diện công chúa làm bạn tại Linh bên người. Kỳ thật dạng này là không phù hợp quy củ. Chỉ thấy nguyên khí tràn đầy chu chu bưng tới một mảng lớn mỹ thực. Tại sau lưng lưu lại một mảnh mỹ vị hương khí. Chu chu cười nhẹ nhàng nói. Linh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp mặt. Ngươi tìm tới chính mình thân phận sao? Đám người kỳ quái mà nhìn xem Linh. Linh nói ra, a, ta nhớ tới trí nhớ của ta. Chu chu vụng trộm nhìn thoáng qua điềm tĩnh ngồi thiên diện công chúa. Cảm giác cô gái này khí chất khác biệt tiếng vọng, nhìn từ xa để người mê muội, gần nhìn lại có chút khiến nhân sinh sợ. Cũng không biết cái này Linh là thế nào thong dong ngồi tại bên người nàng. Chu chu nói ra, ta lúc đầu không muốn làm cơm hải sản, nhưng là bởi vì đi Morgoth quấy rối nguyên nhân, cho nên chỉ có những này là tươi mới đồ ăn. Thủ nghệ của ta là coi như không tệ. Ta đã cùng một cái đại sư cua đứng đắn bái sư học nghề. Hiện tại là cái đàng hoàng đầu bếp, đã chuẩn bị tích lũy tiền cho ta cùng mụ mụ mua một cái có được vườn hoa cùng ánh nắng đồng ruộng. Căn phòng, ai... Chính là trận gió lốc này không ngừng, để người rất đau đầu đâu. Chu chu thượng hạng đồ vật về sau, liền cười nhẹ nhàng rời đi. Mặc dù nơi này kém chút bị Demogorgon ép vì đất bằng, nhưng cũng không có ảnh hưởng Chu Chu hảo tâm tình. Đám người an tĩnh ăn đồ vật, ánh nến rất ấm áp. Axel cũng thu hoạch được một vị trí, trực tiếp ngồi trên bàn nghiêm túc nghiên cứu đồ ăn. Linh ăn như gió cuốn, đang ăn 8 phần no bụng sau, phát hiện Mipha tại bất an nhìn ngoài cửa sổ. Thế là nghi vấn, Mipha cười nói, cái kia, ta tựa hồ nghe đến trong hải dương có một loại nào đó kêu gọi. Để ta phi thường lo lắng, ta muốn đi hải dương chỗ sâu một chuyến. Linh nói ra, tốt, vậy ta qua mấy ngày phối ngươi cùng đi. Axel lộ ra một cái chán ghét biểu lộ, nàng chán ghét nước. Sau bữa ăn tối, u ám mang hải dương tản ra Lambo, rất nhanh, mạo hiểm mà kích thích một ngày đã cứu đi. Ngày thứ hai, Linh vừa mới luyện kiếm hoàn tất, liền nghe Rongla vội vã đi đến, nói ra, canh gác đảo lão trấn trưởng, tựa hồ không được. Linh giật mình, liền đi thăm hỏi cái kia dần dần ra đi canh gác đảo lão trấn trưởng. Nhờ có lão trấn trưởng nhắc nhở, lúc này mới dẫn đến rừng rậm chi dân bình an, cũng bảo đảm lần chiến đấu này thắng lợi. Hôm qua nghe Chu Chu nói, lão trấn trưởng tại vội vàng hướng núi Thuần Thần bẩm báo xong việc tình về sau, liền bị bệnh. Cái này âm trầm sắc trời cùng điên cuồng gào thét phong bão cũng liên hồi thân thể của hắn bên trên ốm đau. Tại Linh bọn người đến lão trấn trưởng chỗ phòng bệnh lúc, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, thậm chí bao gồm núi Thuần Thần cũng tại, không khỏi để người có chút hoài nghi lão trấn trưởng thân phận. Chu Chu cùng nàng mụ mụ bất an đứng ở một bên. Lúc này lão trấn trưởng mệt mỏi nằm ở trên giường, tựa như là một cái mất khống chế máy móc. Hắn không ngừng mà ho khan, khăn tay bên trên tất cả đều là máu. Lão trấn trưởng run giọng nói, ra rồi, ta đại nạn đã đến, ta đã trông thấy phụ thân ta mẫu thân bộ dáng. Linh cùng thiên diện công chúa đi tới, thiên diện công chúa hai tay tướng nâng, làm một thủ thế, đem chúc phúc ban cho lão trấn trưởng, lấy làm dịu nỗi thống khổ của hắn. Lão trấn trưởng trông thấy Linh đến, hắn ho khan nói ra, Linh khụ khụ khụ, đã lâu không gặp, khụ khụ, thật sự là từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Linh gật gật đầu, gặp được loại tình huống này, hắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Lão trấn trưởng kịch liệt ho khan một trận, cơ hồ muốn đem phổi của mình cho ho ra đến, miễn cưỡng chậm qua một hơi mới nói ra, cảm tạ mọi người, có thể sang đây xem nhìn ta cái lão nhân này, khụ khụ khụ, hy vọng không nên đem ta ho khan lây cho các ngươi. Khụ khụ ngô, giống như phổi thủng, đám người kinh hãi, liền nghe lão trấn trưởng tiếp tục suy yếu nói ra, ngoặc kép, rõ ràng đã đánh bại Demogorgon. Nhưng là phỉ thúy chi hải vẫn là như thế cái kỳ quái thời tiết. Khụ khụ, khả năng trước khi chết, ta là không nhìn thấy mặt trời mọc. Khụ khụ, thanh âm hắn khàn khàn nói ra. Nếu là không phải Demogorgon, như vậy phải cùng trong hải dương cái kia bóng đen quỷ dị có quan hệ. Mời nhờ các người, nhất định muốn cẩn thận a. Khụ khụ, bóng đen. Núi Thuần Thần nhíu mày, hỏi vội. Lão nhân ra, cái bóng đen kia là chuyện gì xảy ra? Đám người nhìn thấy núi Thuần Thần thế mà hỏi thăm cái này phổ phổ thông thông lão trấn trưởng, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lão trấn trưởng khó khăn nói ra, là Lặn Hải Đại Kinh, một loại quái vật khổng lồ. Chừng một cái thành trấn rộng như vậy rộng, hắn đủ để gây nên trong hải dương không ổn định. Các người có lẽ có thể điều tra ra tình huống như thế nào. Linh sững sờ, hắn vừa vặn chuẩn bị cùng Mipha đi hải dương một chuyến đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.